Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 24, tiềm tu. Góc truyện audio.com. Hoài Quyên nhìn Riptide, nói rằng, không muốn thử đồ phản kháng. Ngươi không phải là đối thủ của Ryo. Coi như là Azaen biết rồi năng lực của hắn, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được. Chớ nói chi là ngươi. Riptide trong lòng cực kỳ kinh hãi. Hắn biết rõ tự mình nghĩ trốn cũng trốn không thoát. Mà vào lúc này, Ryo hướng về hắn đưa tay ra. Riptide hít sâu một cái. Tiến lên hai bước cùng hắn nắm tay. Xem như là tiếp thu Ryo mời. Có thể hay không để cho ta mang theo hắn đi an táng. Riptide liếc nhìn so thi thể. Ryo gật đầu nói, đi thôi, hết thảy hòm báu toàn bộ mở ra. Được rồi, chủ nhân, Ryo trước sau chém giết Salvador. Đánh bại Captain America Roger, giết Azaen cùng so, cộng thu được màu vàng hòm báu hai cái, màu bạc một cái bảo dương, đồng sắc một cái bảo dương, thu được vũ khí lang nha bổng. Lang nha bổng, cái gì quỷ, chủ nhân, đây là Anvida tháp chuyên môn vũ khí. Ryo nguýt nguýt, không nói thêm gì nữa. Đồng hòm báu có thể khai ra vật gì tốt đến, chỉ trách Salvador thực lực quá yếu. Keng, thu được vũ khí Zitter, mê hoặc, Ryo cũng chịu không nổi nữa. Hệ thống đại gia ngươi, đều thứ đồ gì, những vũ khí này ở đây có thể có tác dụng quái gì? Để ta đi đánh có năng lực trái ác quỷ người sao? Để, Smoker, ta thao đại gia ngươi. Chủ nhân, này cùng Smoker có quan hệ gì? Đừng nói nhảm, nhìn hắn khó chịu, Keng, thu được Ryo nhất thời nín thở, đến phiên kim hòm báo nói thế nào cũng sẽ không mở ra những người rác rưởi ngoạn ý đi ra đi. Busosoku Haki, Ryo nhất thời đứng lên, hai mắt đằng nhưng mà sáng ngời, quả Nagi Nagi Nomi nhằm vào chính là sóng âm, Phoenix có nhanh chóng chữa trị năng lực. Quả Modo Modo Nomi tuy rằng tính thực dụng rất mạnh, nhưng cũng không thuộc về với phi thường bá khí công kích loại hình. Một cái ngũ đại tam thô hán tử, lại chỉ có thể thông qua thay đổi người khác tuổi tác đến thắng được thắng lợi. Ryo chính mình cũng có chút đánh khó chịu, đặc biệt là nghĩ đến thần sấm tho cháu trai kia, hắn càng là muốn thu được như thế có thể làm cho chính mình nắm giữ cùng người khác chân chính so sánh cao thấp sức mạnh. Keng, thu được vũ khí yêu đao Kikoku. Ryo nhắm hai mắt, thân thể chính đang gia tốc thay đổi. Dung hợp Busosoku Haki sức mạnh. Bạch, ở Ryo trong tay đột nhiên xuất hiện một đem katana. Yêu đao, Kikoku, Chafanga lo chuyên môn vũ khí. Cảm giác này, Ryo nhíu mày. Cẩn thận tỉ mỉ trong tay Kikoku, yêu đao Kikoku trang sức phi thường mỹ quan, mà nắm giữ không tầm thường sức mạnh, mà ở Ryo trong tay cái này, nhưng phải so với nguyên bên trong la này thanh càng mạnh hơn. Ba đoạn, Ryo không nghĩ tới liền ngay cả thu được vũ khí đều là trực tiếp tính ba đoạn. Kikoku cùng Adamant sầm so với, ai càng cứng rắn, Ryo thầm nghĩ nói. Nếu như Kikoku bị Wolverine một chảo xé nát, vậy thì thật sự quá buồn cười. Mặc kệ là món đồ gì, đều sẽ có nó khuyết điểm. Ryo đứng ở thuyền một bên, tùy ý gió biển thổi phất hắn tóc đen. Nước chảy đá mòn, nếu như ta có thể đem Kikoku rất tốt vận dụng lên. Cũng là một cái lợi khí. Như vậy một thanh đao tốt, không thể để cho ta chôn vùi. Hùng, xanh lửa hai cánh mở ra. Ryo bay đến không trung, nói với Raven, Raven, ngươi mang theo bọn họ về công ty, để Justin an bài cho các ngươi, ta cần muốn đi ra ngoài một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này, không có phi thường đặc thù sự tình, không muốn tìm ta, Raven gật gù, bóng người nhanh chóng chạy như bay ở trên mặt biển không ngừng phong sức lực hướng hai bên đẩy ra. Sau đó không lâu, Ryo rơi vào một hòn đảo nhỏ trên. Hòn đảo này là Justin tư nhân mua. Mặt trên có một cái phạm vi không lớn làng du lịch. Không mở ra cho người ngoài. Tường cách âm mở ra. Ryo ngồi xếp bằng ngồi ở đằng kia. Để tâm đi cảm thụ tường cách âm sức mạnh. Quả Naginaginomi sức mạnh đến ba đoạn. Hắn có thể ở trong phạm vi nhỏ tùy ý phát động lên một cái cách âm không gian đi ra. Salvador chính là chết ở này một chiêu trên. Trái ác quỷ rèn luyện một cái là cường độ thân thể. Còn có chính là tinh thần. Trọng yếu hơn, chính là sức lĩnh ngộ. Năm cái, cực hạn sao? Rio ngồi ở biệt thự trong phòng khách, hướng về bốn phía nhìn tới. Chén trà, rượu đỏ bình, bàn, cái ghế cùng mặt trên đèn treo, đều bị một nửa hình tròn hình tường cách âm bao phủ. Không ngừng mà làm ra tường cách âm, lặp lại một lần lại tiếp tục lặp lại xuống. Rio hiện tại có thể nghĩ đến rèn luyện phương pháp cũng chỉ có này một loại. Cùng bộ đội đặc chủng môn huấn luyện rất tương tự, chính là quanh năm suốt tháng tiến hành đồng dạng một chuyện. Để chính mình thân thể có thể sản sinh ký ức, nửa tháng sau, đùng, đùng, hai bên trái phải, hầu như là ở đồng thời. Tường cách âm sinh ra theo thời thế. Huynh đệ ta ở nơi đó thế nào? Justin gọi điện thoại cho trên đảo quản gia. Quản gia hướng về biệt thự chỗ ấy liếc mắt một cái. Trả lời, Boss, hắn không để chúng ta tới gần nơi đó. Ngoại trừ một ngày ba bữa sau đó. Hắn vẫn ngồi ở đằng kia, tình cờ đi ra đi vài bước, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, liền lại trở lại ngồi. Hừm, ta biết rồi, ta để cho các ngươi xin mời cơm tàu bếp trưởng đã tới chưa? Đến, ba món ăn chúng ta sắp xếp đều phi thường thỏa đáng. Lúc này, Rio đi tới quản gia bên người, phân phó nói, là Justin chứ, nói cho hắn, để White Queen lập tức đến phía ta bên này. Trải qua nửa tháng tiêm tu, Rio vào hôm nay bỗng nhiên ngộ đến quả Naginaginomi một cái đặc tính. Cách chương.